Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345: Hắn sẽ coi trọng ta cái gì? Chương 344: Hắn sẽ coi trọng ta cái gì? Tiếp nhận chấp pháp đường đưa tới tin tức. Bạch Chỉ quan sát lên đến. Một lát, nàng đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, chợt đem tin tức cho Hắc Bào nữ tử. Nàng nhìn xuống kinh ngạc nói: Đối phó nội ứng. Bạch Chỉ khẽ gật đầu, nói: Là cái gì nội ứng đáng giá vận dụng Phương Thốn Đài? Thủ hạ đi nghe ngóng tốt chi tiết. Nói xong, Hắc Bào nữ tử lui ra ngoài. Bạch Chỉ an tĩnh ngồi ở trong viện, cắt tóc nhẹ nhàng lắc lư, nhàn nhạt mùi thơm tùy theo khuếch tán. Bất quá một chút thời gian, Hắc Bào nữ tử về tới trong viện, đã hỏi rõ ràng. Nghe vậy, Bạch Chỉ mới nhìn hướng người tới, chân thành nói: Tình huống cụ thể đâu? Nói là có vị chấp pháp đường người hoài nghi một vị nội môn đệ tử, hắn xin thiên nguyên kính tại đối phương trước đó dừng lại địa phương chiếu rọi, cố gắng tìm ra một chút manh mối, sau đó phát hiện rõ ràng không cách nào chiếu rọi ra đối phương. Hắn ra kết luận, không phải đối phương có mang bí bảo, chính là tu vi cao cường. Về sau lại cố gắng tìm hiểu xuống, cũng không đạt được quá nhiều tin tức. Chấp pháp đường kết luận, đối phương là địa phương khác đi xa mà đến nội ứng. Không cần tra xét, nhưng là trên người đối phương đại khái suất có bí bảo. Cần cầm cố lại hành động, cho nên phải vận dụng Phương Thốn Đài. Hắc Bào nữ tử đem toàn bộ quá trình nói một lần. Bạch Chỉ cười lạnh, khó trách sẽ chạy tới báo cáo. Nguyên lai là lo lắng chọc tới cường giả, không đảm đương nổi. Theo các loại tin tức nhìn, mặc kệ bọn hắn nói thiên hoa loạn trụy, chính là có một chút lo lắng đối thủ là cường giả, là có loại này dấu hiệu. Hắc Bào nữ tử gật đầu, chợt mở miệng lần nữa: Bạch trưởng lão có ý tứ là người này là ai phát hiện? Bạch Chỉ đột nhiên hỏi. Chấp pháp đường Liễu Tinh Thần, Hắc Bào nữ tử trả lời. Bạch Chỉ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, chợt lại nói: Vậy liền để bọn hắn tìm thích hợp thời gian động thủ đi. Người đi cùng. Vâng, Hắc Bào nữ tử gật đầu nói phải. Bạch Chỉ nhìn xem đối phương rời đi, rủ xuống tầm mắt, kỳ thật gần nhất tìm kiếm nội ứng cũng không thuận lợi. Nàng cần một cái tương đối có trọng lượng nội ứng. Nếu như người này là nội ứng tốt nhất, không phải cũng có thể nghĩ biện pháp đạt được bí bảo. Nếu như đối phương không phải là nội ứng, cũng không có bí bảo, đó chính là bản thân thực lực cường đại, có thể là có thể bị phát giác, nói rõ bản thân xuất hiện chút vấn đề, bắt lại cũng có thể kiếm một bút, dù là thực lực vẫn còn, vậy cũng có nói khả năng, chỉ là loại này xác suất rất thấp, không phải chấp pháp đường cũng không dám động thủ. Đem linh dược xử lý xong, Giang Hạo thuận thế đi tìm quản lý gửi nuôi sư huynh. Kết thúc gửi nuôi, đối phương mặc dù nghi hoặc, thế nhưng không có hỏi thăm nguyên do, hiển nhiên nghe được một điểm phong thanh. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Bây giờ hắn cần giữ được tính mạng, Cổ Thanh khi nào động thủ hắn không được biết, Liễu Tinh Thần tiến độ như thế nào hắn cũng không thể mà biết. Biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp tránh né nguy hiểm. Rời đi linh dược viên lúc, phía sau hắn truyền đến thanh thúy thanh âm. Sư huynh, Giang sư huynh chờ một chút. Giang Hạo ngừng chân quay đầu, về sau xem xét trong lòng chính là phát lạnh. Cổ Thanh chính hướng hắn bên này chạy tới, nhìn xem đối phương tới gần, hắn thậm chí có một loại nghĩ lui tâm lý. Đối phương một khi ở chỗ này động thủ, có thể đem hắn đánh chết tại chỗ. Thực lực sai biệt cách xa, ngay cả phản kháng một chút khả năng đều không có. Nhưng hắn vẫn là kềm chế trong lòng e ngại, lộ ra mỉm cười. Cổ sư muội có việc, sư huynh phải đi về. Cổ Cầm mở to hai mắt thật to hỏi. Đi ngoại môn nhìn xem, sau đó trở về tu luyện. Giang Hạo gật đầu nói. Ta bên này còn muốn bận bịu một hồi, nhưng là có một ít vấn đề muốn hỏi thăm sư huynh. Đêm nay sư huynh có rảnh không? Chờ ta làm xong đi tìm sư huynh. Bởi vì có chút tư mật, cho nên không thể ở chỗ này hỏi. Nói cổ cầm cúi đầu một mặt ngượng ngùng. Đều nói tu luyện. Giang Hạo mỉm cười nói. Tốt, vậy ta đêm nay chờ sư muội. Nghe vậy cổ cầm cao hứng nhảy dựng lên. Nàng hai tay đặt ở sau lưng. Tiếu yếp như hoa. Vậy sư huynh đêm nay chờ ta. Giang Hạo gật đầu. Liền nhìn xem cổ cầm chạy chậm về linh dược viên. Như thế, Giang Hạo mới quay đầu rời đi. Một nháy mắt, sắc mặt hắn trầm xuống. Chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn đi tới ngoại môn. Chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Con thỏ trước tiên thấy được hắn. Thuận tiện nhắc nhở Tiểu Ly không nên nói lung tung. Giang sư huynh, Tiểu Ly ngoan ngoãn đứng vững. Một mặt khẩn trương, nhìn bộ dạng này. Giang Hạo liền biết những người này vừa mới lại đã làm gì việc trái với lương tâm. Lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Giang Hạo liền để con thỏ đêm nay tại Tiểu Ly bên kia đợi một ngày. Con thỏ nhìn như tuyệt vọng, nhưng nhếch miệng lên biên độ bán nó. Nếu như nói con thỏ có cái gì lo lắng, đó nhất định là thiên hương đạo hoa. Không cho con thỏ sau khi trở về. Giang Hạo tìm được Trình Sầu. Tùy ý hỏi thăm tiến độ. Liền để hắn đừng về linh dược viên. Về sau hắn trực tiếp tiến về vô pháp vô thiên tháp. Đêm nay kiên trì tại trong tháp qua đêm. Tầng 5, Giang Hạo vừa mới tới. Liền nghe đến Hải La Thiên Vương thanh âm. Gái điếm thúi. Liền ngươi cũng dám ở bản vương trước mặt kêu gáo. Chỉ là nguyên thần sơ kỳ. Thậm chí lập tức liền muốn rơi xuống đến kim đan viên mãn. Ngươi ngay cả cùng chúng ta đợi tại tầng thứ 5 tư cách đều không có. Qua mấy ngày ngươi liền nên đi tầng thứ 4. Giang Hạo đi đến. Trước kia còn tại cãi nhau mấy người lập tức nhìn lại. Hải La gặp Giang Hạo đang nhìn hắn. Khí thế nghiêm nghị. Ta vừa mới nói chuyện có phải hay không lớn tiếng. Ta thừa nhận là xúc động một chút. Đằng sau yên tĩnh là được rồi a. Giang Hạo, Mịch Linh Nguyệt càng là nghi hoặc. Trúc Cơ tiểu gia hỏa, người đến cùng nói với hắn cái gì? Có thể để kiệt ngạo bất tần Hải La Thiên Vương như vậy chịu thua. Nếu không ngươi nói cho ta, ta cầm đồ vật trao đổi. Công pháp, thuật pháp, cùng một chút luyện đan, rèn đúc, chế phù chi pháp, ta đều có thể nói với ngươi một hai. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đối phương thế mà lại còn luyện đan, rèn đúc, chế phù, người biết trận pháp sao? Hắn hiếu kỳ hỏi, trận pháp sẽ chỉ một chút xíu. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu nói, một chút xíu. Giang Hạo nghĩ nghĩ liền không tự rước lấy nhục. Về sau hắn ngồi tại Trang Vu Chân trước mặt, hỏi tới thi giới một số việc. Thuận thế nói cho hắn biết, Thiên Âm Tông một năm cũng không tìm được trước đó nội ứng. Bởi vì đối phương cũng không tự mình đến. Cho nên có xác suất sẽ từ bỏ. Nghe thấy tin tức này Trang Vu Chân an tâm rất nhiều. Giang Hạo vốn cho là hắn sẽ cùng Hải La Thiên Vương đồng dạng bành trướng. Nhưng mà y nguyên hỏi gì đáp nấy. Đối với thi giới một chút nghi vấn. Hắn cũng lần lượt minh bạch. Tỉ như mở ra quy luật. Không có chu kỳ. Muốn nhìn hạt giống lúc nào cho ra phản ứng. Lúc trước hắn lúc đến. Hạt giống đã cấp ra phản ứng. Về sau gieo xuống, liền nghênh đón thi giới mở ra. Lần này cách lần trước mở ra là 16 năm, cách lần trước nữa mở ra là 68 năm. Đúng rồi, Sơn Hải Kiếm Tông cũng là Bắc Bộ Tông Môn. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới mình còn có ra Cát Chính Ngọc Bội. Trạng vạng tối, Cổ Thanh theo Linh Dược Viên ra, nàng cùng mấy người cáo biệt sau. Liền một đường hướng Giang Hạo chỗ ở mà đi. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ cảm giác. Tựa hồ đi rất nhiều lần. Hắn nhìn thấy ta hẳn là sẽ cao hứng a. Không biết hắn là coi trọng ta hình dạng vẫn là thân thể. Hay là ta chữ vật pháp bảo. Đối với Giang Hạo không nhận nàng mị thuật ảnh hưởng chuyện này tiến hành suy đoán. Nàng cảm thấy loại thứ ba khả năng tối cao. Nhưng là thì tính sao đâu. Hắn hẳn là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Đêm nay liền phải chết. Linh dược viên một chút linh dược có thể muốn xảy ra vấn đề. Không thể lại giữ lại hắn. Chấm chấm chấm. Hết chương.